Thiên đạo đồ thư quán, chương 1041, giao động thượng. 1. Góc truyện audio.com, mặc dù không biết có phải thật sự gặp quỷ hay không. Thế nhưng hắn lại biết phán đoán của Trương Sư không có sai lầm chút nào. Làm cho hắn phục sát đất. Trước kia, hắn được gọi là thiên tài đứng đầu trong vạn quốc thành. Luôn đắc chí, cảm thấy anh hùng thiên hạ không có người nào mạnh hơn hắn. Khi nhìn thấy người thanh niên trước mắt này hắn mới hiểu ra. So với thiên tài chân chính, hắn còn kém xa lắm. Một lần nữa trở lại trước mặt, thái độ hắn trở nên cung kính. Ôm quyền nói, Trương Sư, tiếp đó nên làm cái gì? Ăn cơm, Trương Huyền vẫy tay, Nhược Hoan công tử ngẩn ngơ. Người bảo ta hát canh thịt, lại khiêu khích, ta còn tưởng rằng sẽ có biện pháp gì tốt. Nhưng mà, chỉ ăn cơm đơn giản thôi sao? Tranh tài sắp bắt đầu. Ăn no rồi mới có khí lực. Nếu không, làm sao có thể thắng được chứ? Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái. Tổng cộng cũng chỉ có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Hiện tại cũng sắp kết thúc rồi. Nếu như không mau ăn, như vậy tranh tài sẽ lập tức bắt đầu. Được rồi, biết không có biện pháp nào khác. Đành phải làm theo lời đối phương nói. Hắn cắn răng ngồi xuống. Ăn như gió cuốn. Không thể không nói bữa tối mà Minh phủ chủ chuẩn bị quả thực rất phong phú. Rất nhanh cả đám đã ăn uống no nê, mà lúc này tranh tài cũng gần bắt đầu. Học thuộc nội dung phía trên, khi tỉ thí bắt đầu, cứ dựa theo phía trên đọc là được. Đang nghĩ ngợi nên đối phó với Tần Lỗi như thế nào. Chỉ thấy Trương Sư đã đưa qua một tấm giấy trắng, phía trên viết đầy chữ viết lít nha lít nhít. Hiển nhiên vừa rồi trong lúc hắn ăn cơm đối phương đã viết xuống. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu quét qua trang giấy. Vừa nhìn qua, con mắt hắn trợn tròn. Trương Sư, thật sự nói, cái này sao? Trương Huyền gật đầu, trước mắt tối sầm lại. Nhược Hoan công tử sắp phát khóc tới nơi. Đại ca, ngươi là đang ngại vừa rồi đối phương không có đánh chết ta hay sao? Nếu như thực sự nói theo tờ giấy này, đoán chừng tên kia sẽ tình nguyện không tham gia thi đấu danh sư cũng phải bóp chết bản thân hắn a. Đừng nói nhảm nữa, nhanh nhớ một chút, sau khi lên đài không thể sửa đổi một chữ. Nếu không, ta không bảo đảm ngươi có thể thắng lợi được đâu. Ngay khi hắn đang buồn bực, chỉ thấy Trương Sư ở phía đối diện nhướng mày. Hai mắt Nhược Hoan công tử rưng rưng. Sớm biết như vậy hắn đã không tìm đối phương thỉnh giáo. Làm sao hắn lại có cảm giác lên phải thuyền giặc vậy chứ? Lần này thì tốt rồi. Việc đã đến nước này. Không làm như vậy cũng không có biện pháp nào khác. Được rồi, cắn răng, ghi nhớ nội dung bên trên trang giấy. Vừa mới ghi vào trong đầu thì đã thấy tiếng chiêng đồng gõ lên. Thanh âm rộng lớn của Hồng Sư lần nữa vang lên. Tiếp tục tranh tài. Danh sư đi vào lôi đài, mọi người ứng tiếng, đi tới sân khấu, hít sâu một hơi, Nhược Hoan công tử nhanh chân đi tới lôi đài chữ giáp. Rất có phong phạm anh dũng hy sinh, hiện tại muốn nghĩ những biện pháp khác cũng đã chậm, chỉ có thể kiên trì nghe theo sự phân phó của Trương Sư. Chết thì chết Tần Lỗi cũng vừa đến lôi đài. Nhớ tới vừa rồi tên này đã khiêu khích mình. Hắn vẫn còn lên cơn giận dữ, cả người như sắp nổ tung. Tranh tài bắt đầu, hiện tại tự mình thương nghị nội dung cần khảo hạch. Thấy người tham gia tỉ thí đã đi tới trên đài. Hồng Sư nhìn quanh một vòng rồi nói. Lần trước thi đấu Bạch Dương Tông có thứ tự khá cao. Cho nên sẽ do ta chọn nội dung. Hừ lạnh một tiếng, Tần Lỗi nhìn về phía thanh niên trước mắt rồi nói. Ta chọn, lý giải về tu vi. Sao, nghe thấy đúng như dự đoán, quả nhiên tên này lại lựa chọn cái này, Nhược Hoan công tử sững sờ, làm sao, không dám sao, hai mắt Tần Lỗi sáng lên, có gì mà không dám, so thì so, nói quy tắc đi, Nhược Hoan công tử vội nói, coi như ngươi thức thời, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới lại sảng khoái như vậy, Tần Lỗi nhẹ nhàng thở ra, nói. Rất đơn giản, ngươi và ta thi triển võ kỹ, đều chỉ điểm cho đối phương, ai nói sơ hở nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Nhược Hoan công tử gật đầu. Đúng như ngươi đoán, nhìn một màn này vào trong mắt, đám người Khang Đường chủ nhìn về phía Triệu Phi Vũ. Nữ tử này không phải là danh sư, thế nhưng lại đoán một điểm không sai về nội dung thi đấu. Phần trí tuệ này làm cho người ta khâm phục. Kế tiếp dành phải xem tài liệu trương sư cho hắn có hữu dụng hay không. Triệu Phi Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cũng chỉ có thể suy đoán ra nội dung tỉ thí là gì mà thôi. Còn có thể chiến thắng hay không? Còn phải nhìn vào đồ vật mà vừa rồi trương sư để cho Nhược Hoan công tử ghi nhớ là cái gì? Mọi người gật đầu, khi mấy người nói chuyện, hai người trên đài đều tự mình thi triển võ kỹ. Nhìn chiêu số mà Tần Lỗi đánh ra, Nhược Hoan công tử không hiểu ra sao. Quyền pháp của đối phương hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe cũng không có nghe qua. Làm sao chỉ ra chỗ thiếu hụt đây? Dựa theo quy định, ta sẽ bắt đầu trước. Cách chương.